Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục đến với phần thứ 13 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ Rồi. Nhưng mà trước khi đến với phần nghe chuyện thì Nhím Xù muốn chia sẻ với các bạn một trong những cái câu nói bồng bột mà chúng ta đã từng nói trước khi mà Dịch đến. Mà bây giờ chúng ta muốn hối hận cũng không kịp. Câu nói là, thứ nhất là: alo mày, mày rảnh không đi lượn tao cho vui mày, ở nhà buồn quá. Thôi hôm khác nhớ, hôm nay không có rảnh đâu. Nào mà tao mệt lắm, tao chỉ muốn ở nhà nghỉ thôi. Câu đầu tiên đó các bác. Câu thứ hai: ê ê cu dậy sớm đi cà phê không mày, thời tiết này đẹp lắm đi cà phê vui hà. Thôi tao lười dậy sớm lắm mày ơi, phê phiếc gì rồi này, thôi tao muốn ngủ thêm. Câu thứ hai đó nha. Câu thứ ba: này, ngày nào mày cũng rủ tao đi ăn bún đậu mắm tôm, rồi bún ốc, rồi cơm tám, rồi cơm tấm, giò chả, sườn bì, mày không thấy chán hả? Không có món nào khác hả? Rồi, giờ tới công chuyện chưa các bác? Tới công chuyện chưa đó? Tiếp theo, câu thứ tư này. Ôi, đi làm hoài và mệt quá trời quá đất luôn á. Thề luôn, tôi chỉ muốn có một ngày tôi được nghỉ ngơi, tôi được nằm thoải mái trên giường và ngủ hoài thôi. Tôi không muốn làm việc nữa, ngày nào đi đến làm việc gặp mấy cái con đồng nghiệp mà ghét mình, rồi lại bị sếp dí deadline hết dố bứt dại lên. Rồi xong chưa? Bây giờ không những không được đi làm, deadline vẫn dí vào mông. Thậm chí là thay vì làm 7 tiếng, 8 tiếng ở công sở, chúng ta làm 16 tiếng luôn. Tới không chỉ luôn đó. Giờ tới câu này. Ê, đi du lịch tao mày, đi du lịch đi. Chúng mình hẹn nhau đi du lịch Đà Lạt, Đà Liếc, sao không đi vậy mày? Sao để tao đang bận, nhiều dự án đến lắm, không đi được. Dạo này tao thế này, tao thế kia, tao chả có tâm trạng đi chơi. Đấy chỉ là một trong những câu nói mà chúng mình chót nói ra. Và bây giờ cảm thấy rất là hối hận, bởi vì chúng mình đã phải ở nhà đến gần 3 tháng rồi. Nhím với cả bạn thân của Nhím là một thằng bạn thân của Nhím hẹn nhau đi Đà Lạt rồi tới công chuyện luôn. Năm ngoái thì khi mà Tết xong là định là đi Đà Lạt để cho chào đón cái tháng sinh thần của hai đứa là tháng 3. Là Tết xong mình sẽ đi ấy, thì bùng dịch. Năm ngoái là bùng dịch vào sau Tết đúng không? Nó không có đi đâu nữa. Rồi cứ hẹn tới hẹn lui, hẹn lên hẹn xuống, là chưa biết cái Đà Lạt bao giờ nó được đi luôn á. Tôi tính là khi nào mà chúng tôi lụ khụ rồi, vẫn còn chơi đồ hip hop với cả đồ gọi là bảy sắc cầu vồng lên Đà Lạt chụp ảnh cho nó lên thơ luôn các bác. Nó còn bảo tôi là đợi đấy, tao già rồi tao cưỡi con phân khối lớn rủ mày đi chơi. Rồi xong chuyện. Bây giờ gọi là hẹn ngày gặp lại mà muốn rủ đi uống cà phê này. Này này này, mày tính xem tháng 11 mày rảnh không hả, đi cà phê với tao sáng nha. Tháng 11 luôn rồi đó. Chứ không phải bây giờ này. Này alo, đi cà phê không mày? Cuối tuần đi cà phê không? Không có đơn giản như vậy nữa. Thế cho nên là muốn được thực hiện những cái câu chuyện này sớm hơn, được đi chơi sớm hơn, được đi lượn sớm hơn, cà phê sớm hơn, đi du lịch với bạn bè hoặc là với người yêu sớm hơn, thì chả có cách nào khác ngoài chúng mình cùng cố gắng cả các bác nhở. Cứ còn bình an, còn khỏe mạnh là còn có tương lai để chúng mình có thể được trải nghiệm, được làm những cái việc mà mình thích. Mà những việc mà thường ngày mình coi nó rườm rà rắc rối thế. Các bác có thể nhớ không? Nhớ những cái người bạn hoặc là những cái người mình thân yêu của mình mà lâu lắm thì mình không được gặp không? Vậy đó. Đôi những khi những cái mà mình cảm thấy rất là bình thường hàng ngày thì nó sẽ trở thành những cái xa xỉ trong cái thời điểm này. Đó, khơi khơi câu chuyện vui vậy thôi. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng lắng nghe phần thứ 13 của Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân các bạn nhé. Xin mời cùng lắng nghe. Chương 61. Tình thương của cha như núi. Được rồi, Tuyết Hoa. Hóa hình đan khẳng định không tốt như trong lời đồn, cho nên mới bị các tiền bối vứt bỏ, trở thành phương thuốc thất truyền rồi. Hạ Lăng Vân khuyên, dục tốc bất đạt, hắn hiểu. Giờ hắn biết rõ, chỗ thiếu hụt sau khi dùng hóa hình đan, cũng không tán thành việc nàng biến hình sớm. Nhưng mà ta cảm thấy làm người thuận tiện hơn so với hồ ly. Ta muốn có hình người xinh đẹp như là Lệ Nhi. Tuyết Hoa uể oải nói, giơ cái móng vuốt lông xù lên, lộ ra móng vuốt hồ ly sắc bén. Móng vuốt của hồ ly làm sao thuận tiện bằng ngón tay của con người? Tuyết Hoa, phụ thân ngươi là cửu phẩm tiên tôn, nương của ngươi lại là bát phẩm thiên hồ, tỷ muội của ngươi cũng biến hóa thuận lợi, cho nên chuyện ngươi biến thành người là chuyện sớm muộn, ngươi đừng quá vội vàng, coi chừng dục tốc bất đạt. Hạ Lăng Vân nói, hắn đưa tay vuốt ve lỗ tai của nàng, thuận tiện chải lông cho nàng. Bộ lông của nàng xõa tung mềm mại, cảm giác đưa tay vuốt lên vô cùng thoải mái. Lỗ tai của nàng cũng như vậy, hắn sờ tới trăm lần cũng không có chán. Vậy phải bao lâu chứ? Tuyết Hoa uể oải nói. Nếu không, ta tìm phụ thân cho đan dược, sau đó bế quan, tranh thủ phát triển. Tuyết Hoa, trước kia người còn nhỏ, ta không nói cho người biết. Nếu như tu sĩ dùng đan dược để tu luyện, hiệu quả rất là lớn. Nhưng đến hậu kỳ, hiệu quả sẽ càng nhỏ. Hạ Lăng Vân vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng. Hắn nói tiếp. Nếu như linh đan có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện, không cần hạn chế. Chẳng phải tất cả tu sĩ chỉ cần không ngừng tìm kiếm dược liệu trong thiên địa, điều phối đan dược, sau đó ăn vào là có thể thoát thai hoán cốt, chờ ngày được phi thăng sao? Tu luyện vẫn nên làm từng bước từng bước. Tu luyện hậu kỳ nếu tâm tình không ổn định, sẽ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn ôn tồn khuyên nàng. Tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, tuy rằng tâm tính ngươi đơn thuần không dễ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng ta vẫn luôn lo lắng thân thể này của ngươi không thể chịu nổi. Nếu tu sĩ dùng huyết nhục của tinh linh yêu quái luyện chế đan dược, sẽ bị nỗi tuyệt vọng của chúng trước khi chết nguyền rủa. Lúc tấn cấp, linh lực sẽ bị hỗn loạn, bạo phát mà tử vong. Trừ phi có thanh tâm đan, loại đan dược đỉnh cấp bảo hộ tinh thần. Tuyết Hoa, nếu như ngươi nôn nóng muốn tiến giai, hãy đi hỏi phụ thân ngươi có biện pháp nào khác không. Hơn 7.000 năm trước, phụ thân của ngươi đã là cửu phẩm tiên tôn, bây giờ lại là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, kế thừa những tri thức của giới tu tiên thời thượng cổ. Tuyết Hoa nghe hắn nói vô cùng có đạo lý, mà phụ thân của nàng cũng không có cho phép nàng tiếp tục bế quan. Muốn tu vi linh lực của nàng phải bằng muội muội Lệ Nhi, nên nói. Được rồi, ta nghe lời của ngươi. Hạ Lăng Vân thấy vậy, liền tiếp tục cúi xuống, nghiên cứu những chai đan dược kia. Đã biến lại thân hồ ly, Tuyết Hoa không một chút khách khí nào mà bò lên đùi Hạ Lăng Vân, tìm lấy vị trí mà nàng thích nằm nhất. Hạ Lăng Vân thấy vậy, liền xách nàng lên mà nói. Ngoan, ngồi xuống. Người đã là thiếu nữ rồi, không thể bò loạn lên người người khác. Từ lúc nhìn thấy hình dáng con người của nàng, hắn cảm giác mình đã không thể nào đối xử với nàng như là sùng vật được nữa. Oa ô, oa ô. Thấy hắn khách khí với mình như vậy, Tuyết Hoa lập tức mất hứng, vùng vẫy móng vuốt dãy giụa. Đặt nàng xuống bên cạnh, Hạ Lăng Vân cười nói. Ngoan, nói tiếng người, nếu không ta sẽ không hiểu ngươi nói gì. Nàng nhỏ như vậy lại còn rất đáng yêu, hắn không nhịn được, muốn bắt nạt nàng. Ta không muốn. Tuyết Hoa vội vàng nói. Hắn vừa đặt nàng xuống, nàng đã nhanh chóng nhảy phốc lên trên người của hắn. Tuyết Hoa, đừng làm rộn. Hạ Lăng Vân đành phải thả bình đan dược trong tay ra, bắt lấy nàng. Hai tay đưa nàng lên cao mà nói. Tuyết Hoa, người đã trưởng thành, không thể nào tùy tiện bò lên người của ta nữa. Sau khi đám đồ đệ kia của hắn được 10 tuổi, hắn cũng không hề ôm bọn họ. Huống chi Tuyết Hoa vẫn còn là một nữ hải tử, chưa hoàn toàn biến hóa hết. Vì sao chứ? Tuyết Hoa thở phì phì nói. Ta phải ngồi trên người của tiên quân. Lệ Nhi so với ta còn có lớn hơn, nhưng vẫn thường xuyên ngồi trên người của phụ thân. Hạo Linh Tiên Tôn là phụ thân của các ngươi. Hạ Lăng Vân uyển chuyển giải thích cho nàng hiểu. Không hiểu, nói chung là không hiểu. Tuyết Hoa nhe răng trợn mắt, cái đuôi hồ ly cũng bất mãn, phủ phục lên bàn chân của hắn.

đã thoát khỏi quỹ đạo rồi, đang tính bắt tay can thiệp để nó trở về quỹ đạo vốn có. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dịch Ngũ là tên đáng ghét nào chứ? Tuyết Hoa nổi giận đùng đùng nói. Rốt cuộc thì Lệ Quân Hoa có tới mấy mẫu thân đây? Nương thân sinh ra nàng ta không phải là đã chết tại dãy núi Hằng Cổ sao? Chẳng lẽ dưỡng mẫu của nàng ta nói dối? Bằng không, thân nương của nàng ta đã làm thuật thôi miên, khiến dưỡng phụ dưỡng mẫu của Lệ Quân Hoa nghĩ rằng bà ta đã qua đời sao? Cái này tạm thời là bí mật. Tóm lại, nương của nàng ta vô cùng cường hãn. Người đừng có mắng, cẩn thận lại bị bà ta giết chết. Nhân viên quản lý thư N nói tiếp. Còn tin tốt là, người sau khi biến thành tiểu hồ ly, quá dễ thương, nên rất nhiều người yêu thích người. Nương của Lệ Quân Hoa giờ cũng không dám mạo hiểm giết chết người, hoặc là đem người vứt đi đấy. Vậy bà ta sẽ làm gì ta? Tuyết Hoa cảnh giác hỏi. Không biết. Người mau chóng biến thành người, thoát khỏi bản năng hồ ly. Giọng nói của nhân viên quản lý thứ N dần dần mơ hồ. Ta và người liên hệ quá nhiều lần, Dịch Ngũ đã phát giác ra có người cố ý quấy rối, bắt đầu quay lại kiểm tra, tìm kiếm. Hả? Kiểm tra gì? Tìm kiếm cái gì chứ? Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Nhưng mà sau đó đợi thật là lâu cũng không có hồi đáp. Dịch Ngũ ư? Cái người này nghĩ thế nào thế hả? An bài cho nữ nhi thân sinh rất nhiều nam nhân, chính là biểu hiện của sự yêu thương sao? Mới không nghĩ ra như vậy. Nhưng mà người này có vẻ pháp lực cường đại, ngay cả nhân viên quản lý thứ N xuất quỷ nhập thần cũng phải kiêng kỵ bà ta. Tuyết Hoa vừa nghĩ đến, bắt đầu đi qua làn sương mù, hy vọng có thể biểu diễn dáng vẻ hình người hoàn mỹ của nàng cho Hạ Lăng Vân nhìn thấy. Nhưng mà nam thần nàng còn chưa tìm được thì đã thấy được boss lớn là phụ thân Hạo Linh Tiên Tôn. Phụ thân? Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Sương trắng tiêu tan, nàng đang đứng trong hoa viên của Thái Nguyên Cung. Trong hoa viên có vài gốc hoa vạn năm, nàng còn từng thấy linh đan hoa. Những tuấn nam mỹ nữ đều là những người đẹp nhất, tuy rằng bọn họ sống vạn năm nhưng rất đơn thuần, giống như những hài tử được nuôi dưỡng trong nhà nhiều năm vậy. Ồ, Tuyết Hoa, tại sao con lại xuất hiện được trong giấc mộng của ta? Hạo Linh Tiên Tôn lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là mộng chi lực của thiên hồ? Kinh ngạc nhìn dáng vẻ hình người hoàn mỹ của nàng, ông mở rộng hai tay nói. Nữ nhi ngoan, lại đây để phụ thân nhìn kỹ con. Vẻ mặt tràn ngập tình yêu thương, Tuyết Hoa nhanh chóng bổ nhào vào lồng ngực của phụ thân, ngẩng mặt lên ngọt ngào nói. Phụ thân! Tuy rằng đang ở trong mộng, nhưng nàng có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên. Hạo Linh Tiên Tôn nhìn chăm chú vào nữ nhi, tràn ngập tưởng niệm. Rất giống, dung mạo của con lúc biến hình, hoàn toàn giống y đúc mẫu thân của con. Ông vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, gương mặt tuấn mỹ như ngọc, thoáng một chút bi thương. Phụ thân, người đừng quá thương tâm. Nếu mẫu thân biết người thương tâm như vậy, sẽ đau lòng lắm đấy. Tuyết Hoa đau lòng trấn an phụ thân. Đúng đúng, nàng tuy mất rồi, nhưng đã để lại con và Lệ Nhi. Hạo Linh Tiên Tôn ôm lấy Tuyết Hoa ngồi trên ghế dài dưới gốc cây hoa anh đào. Con là thật tâm thích Hạ Lăng Vân có đúng không? Con đó, tuy nhỏ nhưng tâm tư đã trưởng thành rồi, cũng không khác gì so với nương của con năm đó. Tuyết Hoa xấu hổ kêu lên. Phụ thân! Tuyết Hoa, thời gian thái hư huyễn cảnh xuất hiện ở bên ngoài rất nhanh sẽ chấm dứt. Hạ Lăng Vân thông qua thí luyện, có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện trong ảo cảnh hoặc rời khỏi đây. Phàm là tu sĩ thông qua thí luyện, có thể quyết định ở lại ảo cảnh, nơi linh khí nồng đậm này, tiếp tục tu luyện, hoặc là trở lại đại lục ngũ nguyên. Từ khi phụ thân tiếp nhận ảo cảnh, chỉ có một số tu sĩ thông qua thí luyện, vì còn có nhiều lo lắng trong lòng mới lựa chọn phải rời đi. Nhất định là Lăng Vân Tiên Quân sẽ rời đi. Tuyết Hoa không cần nghĩ ngợi nói. Hắn là trưởng lão của Thiên Linh Môn. Gần đây, coi việc thủ hộ Thiên Linh Môn là trách nhiệm của mình. Ta biết rõ, Tuyết Hoa. Vậy con sẽ cùng hắn rời đi sao? Hạo Linh Tiên Tôn dò hỏi, không nỡ rời xa nữ nhi mới gặp lại không lâu. Tuyết Hoa cúi đầu nghĩ ngợi.

Đã mất đi năng lực phi hành, hắn bắt đầu chú trọng luyện tập cái gọi là khinh công mà thế tục ở đại lục ngũ nguyên thường sử dụng. Sau đó vì có linh lực làm trụ cột, một ngày hắn đã nắm giữ được hoàn toàn bí quyết. Khinh công so với phi hành kém rất nhiều, nhưng nhảy lên nhảy xuống lại vô cùng thuận tiện. Tuyết Hoa, nhìn xem, chân trời phía đông là có vài vệt nắng rồi. Hắn vừa nói vừa ôm nàng. Vốn là hắn muốn tiến hành khóa tu luyện hàng ngày, nhưng mà huyễn cảnh thay đổi bất thường, hắn không biết mình có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh nàng, không nỡ lãng phí cho việc tu luyện, nên dứt khoát ôm nàng cùng thưởng thức cảnh mặt trời mọc. Hồ Nữ, chương 63. Tiểu Hồ Ly trêu chọc tiên quân. Phía đông dần dần sáng, một vệt hồng đằng xa phía chân trời dần hiện lên. Bầu trời được bao phủ bởi màu đỏ, rừng rậm nguyên thủy lạnh lẽo và bóng tối cũng dần dần tiêu tán. Hy vọng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ với người, ngắm mặt trời mọc. Tuyết Hoa kích động nói, sau đó cảm giác cơ thể nóng lên. Đây là... Trước đó nóng lên như vậy, sau đó phát hiện rồi nàng lập tức biến hóa. Tuy rằng biến hóa không hoàn chỉnh, lần này nàng mới không lên tiếng. Hạ Lăng Vân đang ngắm nhìn mặt trời mọc, cảm nhận cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, cảm thụ sự chuyển biến giữa ngày và đêm, cảm thụ linh khí thiên địa. Đột nhiên, hắn có cảm giác tiểu hồ ly trong tay thay đổi. Một cái tai lông xù thẳng đứng, vừa vặn chạm vào cằm của hắn. Hai tay của hắn tràn ngập xúc cảm. Hắn lập tức nói, Tuyết Hoa, người lại biến hóa rồi. Cúi đầu xuống nhìn, lập tức hắn cảm thấy vô cùng bối rối, tai thoáng đỏ, nóng bừng. Hai tay của hắn đang ôm một cơ thể thiếu nữ tuyệt đẹp, da thịt nàng trắng nõn, mái tóc dài tuyết trắng như tơ, rối tung trước ngực nàng cùng với bàn tay của hắn. Nàng đang ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt không chút ngượng ngùng, chỉ có hưng phấn. Vừa rồi, cái chạm vào cằm của hắn chính là lỗ tai lông xù. Đứa nhỏ này biến hóa cũng không nói một tiếng. Hắn nói xong, liền nhanh chóng lấy trường bào màu xanh nàng mặc hôm qua, muốn cho nàng mặc vào. Tiên quân! Tuyết Hoa nhanh chóng quay người, giống như là bạch tuộc ôm lấy hắn, cười hì hì hỏi. Ta có xinh đẹp không? Người thích dáng vẻ này của ta như vậy sao? Ta rất thích biến thành hình người đó. Người rất đẹp. Ta cũng thích dáng vẻ của ngươi như vậy. Một mùi hương đặc biệt thơm quanh quẩn nơi chóp mũi của hắn. Đập vào mi mắt của hắn chính là da thịt trắng nõn nà của nàng. Vẻ mặt Hạ Lăng Vân tràn ngập xấu hổ mà nói. Mau buông tay. Người mau buông tay. Nàng mặt đối mặt ngồi lên trên đùi của hắn. Thân thể hắn càng cố gắng lùi về phía sau, nhưng một tay vẫn còn phải ôm nàng, phòng ngừa nàng té xuống. Tay kia lại cầm trường bào cố gắng che chắn cho nàng. Thế nhưng mà nàng lại không chịu phối hợp, hai tay cứ ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân kẹp chặt eo của hắn. Cái này thì còn ra thể thống gì nữa? Tuyết Hoa nghênh mặt, giả vờ thuần khiết vô tội. Tiên quân, tuy lông hồ ly của ta biến mất rồi, nhưng ta tuyệt đối không có lạnh. Người đừng có mặc y phục cho ta. Con người mặc quần áo không chỉ là vì rét lạnh đâu. Hạ Lăng Vân không thể làm gì, chỉ có thể ra lệnh. Con người đều phải mặc y phục. Người đã biến thành người nhất định sẽ phải mặc thôi. Nhanh, bỏ tay ra. Tiên quân, mặc y phục vào không có thoải mái. Gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Hoa sụ xuống, nàng nói. Ta mới không thích. Nàng cố gắng diễn đạt phản ứng của hồ ly khi mới biến thành người. Động vật trời sinh đã có bộ lông, căn bản không có cần y phục, cũng không có khái niệm xấu hổ gì cả. Sau khi biến hóa, cần phải chậm rãi chỉ dạy. Nghĩ tới đây, Hạ Lăng Vân đành phải dịu dàng nhìn nàng mà nói. Người cũng đừng ôm chặt ta như vậy. Nhanh, mau buông tay. Người không phải thích y phục của ta hay sao? Trước cứ khoác tạm vào đã. Nàng cứ ôm hắn như vậy, nếu như để người khác thấy... Hắn có bao nhiêu cái miệng cũng không thể giải thích. Hay, đứa nhỏ này, về sau hắn phải tìm mấy nữ tu sĩ chỉ dạy nàng thế nào là dè dặt, thế nào là đoan trang mới được. Ở đây rất là cao, đột nhiên ta sợ bị té xuống dưới. Tuyết Hoa đáng thương nhìn Hạ Lăng Vân, nàng nũng nịu nói tiếp. Tiên quân, người ôm chặt ta sợ hãi. Nói xong, nàng càng dùng sức ôm chặt lấy hắn, giống như là nếu buông tay, nàng sẽ bị ngã từ trên cây xuống vậy. Hạ Lăng Vân không còn cách nào rồi, đành phải dùng trường bào phủ ở phía sau lưng của nàng, sau đó mới từ trên cây mà nhảy xuống. Tuyết Hoa, chúng ta đã xuống rồi, ngươi mau buông tay ra. Sau khi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, hắn thúc giục, hai tay giữ eo của nàng, cũng không dám dùng nhiều sức. Trên cây cũng không phải là nơi đặc biệt tốt nha. Trong lòng Tuyết Hoa tiếc nuối, miệng đáp vâng. Nhìn xung quanh, nàng buông hai tay hai chân ra. Mặc dù rời khỏi vòng ôm của nàng, nhưng nàng lại duỗi tay nắm lấy ống tay áo của hắn, giống như là động vật thiếu đi cảm giác an toàn. Hạ Lăng Vân tranh thủ thời gian mở trường bào, hắn quay mặt đi mà nói. Tuyết Hoa, mau mặc trường bào vào, nghe lời, ngoan. Làm người thì phải có thói quen mặc y phục. Một lần không thể kích thích nam thần quá nhiều. Tuyết Hoa thầm nghĩ trong lòng, tò mò sờ sờ vào trường bào, lại đưa tới chóp mũi người ngửi, sau đó với nâng mặt. Tiên quân, bộ y phục này không có mùi của người đâu. Gương mặt nàng trắng nõn nhỏ nhắn ngây thơ, lại lộ ra vẻ yêu mị câu hồn. Giọng nói bình thản nhưng lại khiến cho người nghe mơ màng chìm trong ái muội. Đã giặt sạch rồi, Tuyết Hoa, mau mặc vào. Nhìn động tác nàng cầm trường bào của hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, trong lòng hắn bỗng cảm thấy mềm mại, vội thúc giục nàng, sau đó lại quay mặt nhìn về hướng khác. Tuyết Hoa cứ như vậy khỏa thân đứng trước mặt của hắn. Tuy rằng bọn họ đều không có ý niệm gì xấu, nhưng nếu bị phụ thân của Tuyết Hoa phát hiện thì đó chính là một việc khiến cho người khác phải xấu hổ. Hai tay vươn ra nhét vào áo, Tuyết Hoa nói. Ta mặc rồi. Hạ Lăng Vân quay sang, lập tức nói. Người mặc sai rồi, xoay người lại. Tay trái sờ vào ống tay áo trái, tay phải sờ vào ống tay áo phải. Thật là khó trách trên đời rất ít sư phụ thu đồ nhi là người khác giới. Hóa ra sư phụ chỉ bảo đồ đệ khác giới, quả nhiên là không tiện. Nếu như có Lệ Quân Hoa ở đây thì tốt rồi, nàng ta có thể thay hắn chiếu cố cho Tuyết Hoa, đồng thời thuận tiện dạy bảo tri thức của thiếu nữ nhân loại. Tuyết Hoa ngoan ngoãn rút tay xoay người, đưa tay vào trong áo rồi nói. Ta mặc rồi, tiên quân đúng là không thoải mái nha, không có muốn mặc. Không được, làm người thì phải mặc y phục. Hạ Lăng Vân nói, lần nữa xoay mặt, thấy nàng đã mặc đúng y phục, nhưng vẫn là tùy tiện để trường bào lỏng lẻo trên người, đành phải cắn răng dạy nàng. Tuyết Hoa, người lấy sợi dây bên trong vạt áo phải cùng sợi dây bên trong vạt áo trái buộc lại, sau đó mới lấy vạt áo bên phải rồi dùng dây lưng ở phía dưới eo thắt lại. Mới không biết, nghe không hiểu. Tuyết Hoa rất thản nhiên nói, giang hai cánh tay ra nói. Người bảo ta mặc y phục, vậy người giúp ta mặc đi. Lệ Quân Hoa vốn đã dạy nàng rồi, nhưng mà, nàng là hồ ly nha. Hạ Lăng Vân không thể ép nàng lập tức học xong cách mặc y phục rườm ra. Nàng ngây thơ nhưng lại lộ ra vẻ quyến rũ mị hoặc. Trường bào nam tử màu xanh khoác trên bả vai nhỏ nhắn trắng nõn của nàng lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Vẻ mặt Hạ Lăng Vân bối rối vô cùng nhưng rất nhanh chóng tỉnh táo lại, nghiêm túc nói. Ta chỉ giúp người mặc một lần. Người phải nhớ kỹ trình tự mặc quần áo và phương pháp thắt dây. Cách mặc áo ngoài của nam và nữ là giống nhau, về phần nội y vẫn là sau này hãy nói đi, dù sao ở đây hắn cũng không có cách nào. Nhìn hắn không chớp mắt, tâm như có dòng nước ấm chảy qua, hắn bắt đầu dạy nàng mặc áo quần, mặc kệ cảm giác kỳ lạ khi Tuyết Hoa uốn éo người, khiến cho ngón tay của hắn chạm vào da thịt của nàng. Áo bảo của hắn mặc lên trên người Tuyết Hoa giống như là đứa nhỏ trộm mặc áo của người lớn, nhưng bây giờ bên trong huyễn cảnh, bọn họ đành phải cố khắc phục. Cuối cùng, lấy ra một chiếc đai lưng màu xanh buộc vào vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Hạ Lăng Vân nói. Người mặc tạm, đợi lúc gặp được Lệ Nhi hoặc Lệ Quân Hoa, người hãy hỏi hai người đó cách mặc nữ trang. Thiên hồ Lệ Nhi có thể thuần thục biến hóa, khẳng định là có rất nhiều nữ trang. Tuyết Hoa không muốn mặc đồ của Lệ Quân Hoa, có lẽ sẽ tạm chấp nhận y phục của muội muội ruột. Tuyết Hoa cười hi hi, đưa tay chạm vào áo. Thật là phiền phức quá đi. Định lực của nam thần nhà nàng quả thật là kinh người. Nàng cố ý dùng thân thể cọ sát vào tay của hắn, vậy mà hắn vẫn không hề đổi sắc mặt. định lực của hắn kinh người như thế, nàng liệu có thể nào chiếm lấy lòng của hắn không? Lôi kéo trường bào màu xanh, nàng chu miệng nói: Tiên quân, quần áo ma sát vào người không thoải mái, tay chân cử động cũng không tự nhiên. Trời sinh hồ ly đã có lông lá che chắn, nàng thật là không quen mặc y phục đấy. Nhấc chân lên, nàng lại nói: Tiên quân, chân của ta rất đau nhức, giống như là có cái gì đó đâm vào. Hạ Lăng Vân cúi người, hắn lập tức nhìn thấy đôi chân tuyết trắng tinh tế, 10 ngón chân nhỏ nhắn, móng chân màu hồng phân ong ánh sáng, cực kỳ đẹp. Hồ ly tinh, hồ ly tinh, ngay cả cái chân cũng mê người như vậy. Định lực không đủ sâu, nhất định sẽ bị nàng dao động rồi. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, lấy ra một đôi giày vải màu xanh cỡ nhỏ. Người thử đi đôi này xem. Là của người sao? Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Đôi này thật là nhỏ. Giống như vòng đeo cổ của nàng, đây cũng là thứ mà hắn còn nhỏ đã đi sao? Đây là giày của Thanh Đường, thập đồ đệ của ta. Ta cũng không nhớ rõ bỏ vào đây lúc nào. Bây giờ thấy người cần một đôi giày, đột nhiên nhớ tới trong vòng tay càn khôn có một đôi giày nhỏ như vậy, cho nên lấy ra cho người thử xem. Hạ Lăng Vân nói, vòng tay càn khôn của hắn là di vật của một vị tiền bối Thiên Linh Môn, dung lượng vô cùng lớn, cho nên tạo thành thói quen để đồ đạc linh tinh vào trong đó. Đây là giày lúc nhỏ đồ đệ của người mang. Tuyết Hoa lập tức nhăn nhó nói, đây là giày bao nhiêu năm trước rồi à? Tuy đặt trong không gian chữ vật sẽ không bị hỏng, nhưng là của lão ngoan đồng mấy trăm năm trước đó nha. 300 năm trước thôi. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Giơ chân lên. Sai rồi, chân phải trước. Nâng bàn chân phải trắng nõn như ngọc, Tuyết Hoa còn cố ý mở rộng các ngón chân. Móng chân màu hồng phấn, ấm áp, lấp lánh, giống như là ánh gương, khúc xạ ánh nắng ban mai. Tiểu hồ ly tinh, mị cốt trời sinh, giơ tay nhấc chân không tự giác mà mê hoặc lòng người. Hạ Lăng Vân nhíu mày, vẫn đưa tay nâng bàn tay lên, vuốt lại mấy đầu ngón chân, rồi giúp nàng đi giày. Giày vẫn là hơi lớn, hơn nữa còn là chân trần mà đi. Tuyết Hoa thấy khó chịu lập tức kêu lên. Quá lớn, ta đi không có vừa. Nàng cởi giày ra, rất tùy tiện dẫm chân lên bãi cỏ. Chỗ này cũng không có bị đau chân. Tuyết Hoa, đây là cỏ. Nếu dẫm lên hòn đá nhỏ hoặc nhánh cỏ già cứng, chân của người sẽ bị thương đấy. Bàn chân giống như trẻ con nhỏ nhắn trắng nõn. Nếu như bị thương thì thật là không hay. Không đâu. Tuyết Hoa kiên quyết lắc đầu nói. Ta không muốn đi đôi giày này đâu. Nếu là giày của tiên quân, nàng sẽ đi. Hạ Lăng Vân thở dài. Tuyết Hoa, chúng ta vẫn còn phải thí luyện đó. Không có khả năng ở mãi bên hồ này đâu. Tuyết Hoa chớp chớp mắt, dang rộng hai cánh tay, lập tức nhảy lên người của Hạ Lăng Vân. Người ôm ta. Hạ Lăng Vân theo bản năng, mũi chân trúc xuống lập tức bay ra sau hơn một trượng. Ôi da! Tuyết Hoa lảo đảo chuẩn bị ngã về phía trước. Hạ Lăng Vân thấy vậy, lại chỉ có thể lập tức nhảy về phía nàng, nắm lấy tay và giữ lấy bả vai của nàng. Tiên quân, người ôm ta đi. Tuyết Hoa nói, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình không từ thủ đoạn câu dẫn nam thần. Hạ Lăng Vân bất đắc dĩ nhìn xung quanh một chút nói. Không được, chúng ta qua bên hồ tu luyện, chờ ngươi có thể biến lại thành thân hồ ly, ta lại xuất phát. Theo tình hình vừa rồi, hình người của Tuyết Hoa cũng không duy trì lâu được, có thể thấy được tác dụng của hóa hình đan không tốt. Tuyết Hoa há hốc mồm. Tiên quân chính là Liễu Hạ Huệ tái sinh ư, hoàn toàn coi nàng như nữ nhi, dù thế nào cũng không có động tâm. Chương 64. Biến, biến, biến. Hạ Lăng Vân ngồi ở ven bờ hồ dưới cây cổ thụ, nhắm mắt mà tu luyện. Nơi này có nước, có cây, linh khí nồng đậm, đúng là nơi thích hợp để hắn tu luyện. Tuyết Hoa thì không hứng thú, đứng ở bên cạnh hắn, lấy đồ trong vòng cổ chơi đùa. Băng tinh ngọc liên là chiến lợi phẩm đầu tiên của nàng, nhìn thế nào cũng thấy rất thích. Hy vọng Lưu Thanh Bình am hiểu luyện khí, có thể biến pháp khí này thành pháp khí cao cấp, chuyên dụng cho nàng sử dụng. Đăng hồn linh, tuy là pháp khí trung cấp, nhưng lúc chiến đấu với bọ cạp tinh ở sa mạc, nó cũng có tác dụng rất là lớn. Cái pháp khí này tạo hình hơi kém,

Tiên quân, người đói bụng không? Ta đã làm xong bữa trưa rồi. Hiện tại mặt trời lên cao, đối với con người mà nói thì đó chính là bữa trưa. Được, Tuyết Hoa, ngày càng giỏi rồi đó. Hạ Lăng Vân cười vuốt ve đầu của nàng cổ vũ. Tiên quân, ta dùng gia vị người cho, người ăn xem mùi vị thế nào đây. Tuyết Hoa nhẹ nhàng nói, vui vẻ nhìn khuôn mặt của hắn. Nàng hy vọng hắn có thể nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp của nàng, để hắn có thể vượt qua cảm giác chủng tộc để yêu nàng. Ta thấy được, người rất giỏi. Hạ Lăng Vân vuốt ve đầu nhỏ của nàng tán dương. Móng vuốt của nàng huấn luyện khá tinh xảo, tuy không bằng bàn tay của con người, lúc rắc gia vị không khống chế được lượng muối, một lần mà văng rất nhiều ra đất, chỉ có thể dùng cách ngưng tụ ra nước, pha loãng cho đến khi nàng cảm thấy thích hợp rồi chế biến. Tuyết Hoa thật sự rất có thành ý. Tiên quân, cá vẫn còn rất ấm áp, chúng ta cùng ăn. Tuyết Hoa mở nói, vẻ mặt chờ đợi. Đây là lần đầu tiên nàng dùng gia vị của nhân loại, nàng hy vọng nam thần sẽ không cảm thấy khó ăn. Được. Hạ Lăng Vân đứng dậy ôm tiểu hồ ly tới hòn đá hôm qua mà bọn họ vừa nướng cá, sau đó lấy ra đĩa sứ. Hắn giúp nàng gỡ thịt cá, lựa bỏ xương to ra. Tuyết Hoa đợi Hạ Lăng Vân cũng chuẩn bị xong xuôi mới bắt đầu ăn. Ăn xong miếng đầu tiên, nàng kêu thảm thiết. Mặn quá. Hạ Lăng Vân lấy chiếc đũa trong vòng càn khôn, kẹp miếng thịt cá ăn một miếng, khen ngợi. Tuyết Hoa, cá này không mặn cũng không nhạt, vừa miệng, cho ngươi. Nói xong, hắn lập tức gắp phần cá ở trong đĩa của nàng, rồi cắn một miếng. Hơi mặn một chút. Hắn nói xong, lại nếm miếng thịt cá khác trong đĩa sứ. Cái này không mặn, Tuyết Hoa, là người rắc muối không đều. Tuyết Hoa ngơ ngác nhìn qua, nhắc nhở. Tiên quân, người ăn miếng cá mà ta vừa mới ăn qua. Nàng bây giờ là hình thái hồ ly, chỉ là một động vật trong mắt của nhân loại. Những đồ nàng vừa ăn, mà hắn lại ăn hết rồi. Hạ Lăng Vân hơi sửng sốt, cười rồi vỗ vỗ đầu của nàng. Nhanh ăn đi, cá nguội sẽ tanh đấy. Nói xong, hắn không ngại ngần ăn tiếp phần cá của nàng. Vừa ăn được một lát, hắn lại bắt đầu uống nước, sau đó lấy quả dại cho nàng ăn. Tuyết Hoa được ăn mỹ vị, cái đuôi vui vẻ đong đưa, còn mắt cười híp lại như hình bán nguyệt. Bởi vì nàng cảm thấy hành động này có thể xác định trong lòng của nam thần, nàng đã bắt đầu thoát ly khỏi khái niệm động vật nhỏ, trở thành người có thể ngồi cùng bàn ăn với hắn rồi. Sau khi ăn xong cơm trưa, Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa nghỉ ngơi dưới bóng cây, hưởng thụ quá trình yên tĩnh hiếm có trong thí luyện gian khổ. Thật lâu sau hắn mới nói. Ở đây rất đẹp và yên tĩnh, nói không chừng có thể xây dựng một căn nhà nhỏ để ở lại lâu dài. Đáng tiếc, không thích hợp với chúng ta, nên phải xuất phát thôi. Vẫn còn ở trong thí luyện, hắn vẫn là hy vọng mình thông qua thí luyện rời khỏi thái hư huyễn cảnh. Thiên linh môn còn có quá nhiều điều hắn cần lo lắng, hắn muốn trở về. Vâng. Tuyết Hoa trong vòng ôm của hắn nói. Ta ở một chỗ với người. Phụ thân của nàng cũng đã đồng ý rồi. Quyến luyến vuốt ve tiểu tinh linh trong ngực, ngữ khí của Hạ Lăng Vân ngưng trọng nói. Để xem duyên phận chúng ta rồi nói. Nếu như phụ thân nàng không cho phép, hắn không có chút biện pháp nào. Bởi vì từ hơn 7.000 năm trước, Hạo Linh Tiên Tôn đã có thực lực để Bạch Nhật phi thăng. Đứng dậy, hắn nhìn xung quanh, để nàng lên vai, hắn nói. Ảo cảnh luôn biến đổi liên tục, người cố gắng đứng lên trên người của ta. Nói như vậy là để nếu lỡ có bị truyền tống, bọn họ cũng tới cùng một chỗ. Vâng. Bốn móng vuốt của nàng bám chặt vào quần áo của hắn, đứng trên bờ vai của hắn, còn cuốn cái đuôi vòng qua vai của hắn. Thấy nàng đã đứng vững, Hạ Lăng Vân lấy ra pháp kiếm Thanh Hoa, rời khỏi bờ hồ, đi về phía rừng cây âm u nguyên thủy. Khác với sa mạc, quặng mỏ, núi lửa, tu luyện trong rừng rậm phù hợp với linh căn của hắn hơn cả. Kỳ quái! Đi cả buổi, Hạ Lăng Vân không nhịn được bật thốt lên. Làm sao vậy ạ? Tuyết Hoa dò hỏi. Nếu ảo cảnh này dùng để thí luyện, ta thật sự không biết thí luyện ta cái gì đây. Hạ Lăng Vân nói, sa mạc, núi lửa, quặng mỏ đen tối đều là rèn luyện ý chí và sức lực chiến đấu của hắn. Mà rừng rậm nguyên thủy này đến tận bây giờ không xuất hiện linh thú cường đại nào công kích hắn cả. Là yên lặng trước khi bộc phát sao? Nhưng hắn không cảm thấy bất kỳ dị thường nào, cũng không cảm giác được nguy hiểm. Không biết thì cứ đi thẳng về phía trước thôi. Tuyết Hoa lạc quan chỉ đạo. Phụ thân nàng là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn nữ nhi gặp nguy hiểm trong ảo cảnh đâu. Được. Hạ Lăng Vân gật đầu, tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm. Trải qua 5-6 ngày trong rừng rậm, rốt cuộc cũng có xuất hiện ánh sáng. Trước mặt là một hồ nước to, giữa hồ nước là một cung điện phỉ thúy, cung điện trang nghiêm theo phong cách cổ xưa. Đập vào mắt hai người là tấm biển ghi dòng chữ Thái Nguyên Cung. Chương 65: Lựa chọn cuối cùng. Thái Nguyên Cung, chính là Thái Nguyên Cung. Tuyết Hoa lập tức nói: "Tiên quân, điều này chứng tỏ người đã thông qua khảo nghiệm của Thái Hư Huyễn Cảnh, người nhanh vào gặp mặt phụ thân ta." Nói xong, nàng từ trên vai Hạ Lăng Vân nhảy xuống, trực tiếp lao xuống hồ, bơi về phía Thái Nguyên Cung. Sau khi bò lên bậc thang ngọc bích, nàng thi triển pháp thuật hệ thủy, làm khô bộ lông, sau đó hô lớn: "Tiên quân, người nhanh lên!" Phụ thân nàng ở trong mộng nói, thời gian Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện ở Đại Lục Ngũ Nguyên sắp hết rồi, nếu không ra thì sẽ không thể rời đi được. Thật sự là đã thông qua tất cả thí luyện rồi sao? Hạ Lăng Vân khẽ giật mình, lập tức thu hồi pháp kiếm, lấy ra một chiếc lược, nhanh chóng chải tóc buộc lại chỉnh tề, sau đó tới bên hồ vốc nước rửa mặt, sửa sang lại y phục, cảm thấy ổn thỏa mới đi về phía Thái Nguyên Cung. Hắn là đi bái kiến tiền bối giới tu tiên, chủ nhân của Thái Hư Huyễn Cảnh, không thể tùy tiện như Tuyết Hoa như vậy. Nhanh lên, nhanh lên! Tuyết Hoa thúc giục, chờ tới lúc hắn bước lên bậc thang ngọc bích, lập tức chạy vào bên trong. Thái Nguyên Cung được tạo hình từ từng miếng ngọc bích, bất kể là trụ cột hay sàn nhà đều bóng loáng xanh mát. Bước qua mấy bậc thềm đá, tiến vào cung điện với phong cách hoài cổ xa xưa, Hạ Lăng Vân nhìn thấy chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Hạo Linh Tiên Tôn mặc một áo bào trắng thoải mái, khuôn mặt mỉm cười, trên đầu gối chính là tiểu hồ ly Tuyết Hoa. Đi tới phía dưới bậc thềm ngọc, Hạ Lăng Vân ôm quyền khom mình hành lễ. Vãn bối Hạ Lăng Vân bái kiến tiền bối. Hạ Lăng Vân không cần phải đa lễ. Hạo Linh Tiên Tôn nhìn hậu bối trẻ tuổi tuấn lãng kiệt xuất ở dưới nói: Có lẽ người cũng biết một chút ít về sự huyền bí của Thái Hư Huyễn Cảnh rồi. Nếu như người ở lại Thái Hư Huyễn Cảnh, với tiềm lực của người và cơ duyên của Thái Hư Huyễn Cảnh, chỉ cần ở lại nhiều nhất là 3.000 năm, có thể tiến lên cửu phẩm, có cơ duyên sẽ được phi thăng. Nhưng nếu người rời khỏi, có thể cả đời ngươi cũng không thể bước vào cảnh giới cửu phẩm. Đại Lục Ngũ Nguyên là linh khí nồng đậm, nhưng đối với các tu sĩ đẳng cấp tiên quân mà nói thì nó là hoàn cảnh sinh tồn quá an toàn, rất khó để bồi dưỡng ra một cửu phẩm tiên tôn. Tuyết Hoa thích ngươi, ngươi cũng là vô cùng sủng ái Tuyết Hoa. Chỉ cần ngươi ở lại Thái Hư Huyễn Cảnh, bản tôn sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, thậm chí có thể kế thừa Thái Hư Huyễn Cảnh, đạt được trí tuệ của tiên tôn thời thượng cổ. Hạo Linh Tiên Tôn nói, trước khi tìm được người thừa kế, cho dù hắn có năng lực đạp phá hư không, bạch nhật phi thăng, tiến đến thế giới khác, cũng không có cách nào, chỉ có thể ở lại trấn thủ nơi này. Hạ Lăng Vân lần nữa khom người. Tiền bối, nếu như vãn bối đạt điều kiện, xin cho phép vãn bối rời khỏi. Hắn thực cũng có khát vọng có thể tiến thêm nữa để thăm dò một thế giới mới. Nhưng từ khi 5 tuổi, khi mới tiến vào Thiên Linh Môn tu luyện, trải qua gần 900 năm, Thiên Linh Môn là ngôi nhà duy nhất mà hắn ký thác. Hắn không muốn rời khỏi Thiên Linh Môn. Tình cảm khắc sâu làm sao có thể vứt bỏ hết trách nhiệm mà phi thăng tới một thế giới khác đây? Hắn không thể làm chuyện tuyệt tình như vậy. Hạo Linh Tiên Tôn khẽ lắc đầu. Tuyết Hoa đã nói với ngươi, con bé chính là nữ nhi của ta rồi. Ta không muốn Tuyết Hoa rời khỏi ta. Nếu như ngươi rời khỏi đây, cả đời này sẽ không được gặp lại con bé. Hạ Lăng Vân đã sớm đoán ra được và cũng có lựa chọn rồi. Nhưng mà đến khi thực sự phải quyết định, hắn vẫn là không nói nên lời. Tiên quân, ta không muốn rời khỏi người đâu. Tuyết Hoa vội vàng nói, nàng muốn chạy tới bên cạnh Hạ Lăng Vân, nhưng mà phụ thân nàng lại giữ chặt, không cho nàng đi qua. Hạ Lăng Vân nhìn nàng, ánh mắt hắn dãy giụa, đôi môi mấp máy hồi lâu cũng không đành lòng nói ra quyết định của mình. Lấy ra một cái áo choàng trùm lấy Tuyết Hoa, Hạo Linh Tiên Tôn đẩy một luồng linh lực thủy hỏa vào cơ thể của nàng. Lập tức Tuyết Hoa cảm thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt. Sau đó cơ thể tràn ngập linh quang màu trắng, rồi nhanh chóng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ có mái tóc dài mượt, không có lỗ tai hồ ly, dưới áo choàng cũng không có đuôi. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập linh khí. Phụ thân, con... Tuyết Hoa kinh ngạc kêu lên, vươn tay ra khỏi áo choàng, cầm lấy mái tóc đen dài của mình. Nữ nhi, đây sẽ là dung mạo của con sau khi biến hóa hoàn toàn đó. Hạo Linh Tiên Tôn yêu thương nhìn nàng mà nói, thương tiếc vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng. Hạ Lăng Vân không nói ra quyết định của hắn, nhưng ông biết rõ lời hắn muốn nói là gì rồi. Tuyết Hoa sắp rời khỏi mình. Trước khi nữ nhi rời khỏi, ông muốn nhìn hình dáng khi nữ nhi biến hóa hoàn toàn. Là nữ nhi của ông và của Tuyết Cơ, nàng đã dùng cả tính mạng để thai nghén, khổ cực sinh ra nữ nhi, nhưng lại không có cách nào chăm sóc cho nữ nhi cả. Hạ Lăng Vân, trong bảo tàng của Thái Hư Huyễn Cảnh có rất nhiều báu vật, có tâm quyết, còn có nữ hài tử xinh đẹp của ta. Chẳng lẽ không so được với việc nhỏ ở bên ngoài kia? Môn phái của ngươi còn có những đệ tử khác. Chẳng lẽ không có người thủ hộ, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Bảo tàng, quyền lợi, tiền đồ không khiến ngươi động tâm. Chẳng lẽ ngươi cam tâm vứt bỏ Tuyết Hoa sao? Hạo Linh Tiên Tôn thẳng thắn nói, thuận tiện muốn kiểm tra Hạ Lăng Vân có thể vượt qua tư tưởng chủng tộc mà yêu thương Tuyết Hoa không. Tuyết Hoa là ngồi trên đùi phụ thân, nghe rõ ý tứ của phụ thân, gương mặt trắng nõn lập tức ửng hồng. Đây cũng là một khảo nghiệm đối với hắn. Hạ Lăng Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, phụ thân ngươi là một người mạnh mẽ, lại vô cùng sủng ái ngươi, sẽ bồi dưỡng ngươi thành cửu vĩ thiên hồ. Ngươi, hãy quên ta đi. Hắn quyết định phải rời khỏi, dù Hạo Linh Tiên Tôn hứa hẹn rất nhiều. Nhìn qua trí nhớ của Tuyết Hoa không tốt lắm. Nếu không có ai nhắc nhở, nàng sẽ quên đi hắn. Cho nên, nàng sẽ không thương tâm quá lâu đâu. Tuyết Hoa từng nghĩ, nếu như hắn phải lựa chọn nàng và trách nhiệm, hắn sẽ chọn ai? Nhiều lần nàng tự hỏi, cảm thấy hắn sẽ lựa chọn trách nhiệm của bản thân rồi. Nhưng khi chính tai nghe thấy hắn lựa chọn, Tuyết Hoa lại vô cùng thương tâm. Nàng nghẹn ngào mà nói. Tiên quân, ta không muốn rời khỏi người, cũng không muốn quên đi người đâu. Hạo Linh Tiên Tôn yêu thương nói. Tuyết Hoa, con muốn lựa chọn Hạ Lăng Vân, người chiếu cố con vài năm nay, mà rời bỏ phụ thân sao? Phụ thân xấu, rõ ràng nói rõ ở trong mộng, vậy mà còn giả bộ hỏi nàng nữa. Hai mắt Tuyết Hoa ngập tràn nước nhìn phụ thân. Con không nỡ rời xa người, cũng không nỡ rời xa tiên quân. Nàng cũng rơi vào tiến thoái lưỡng nan, cho nên nàng hiểu nỗi khổ của tiên quân. Hai mắt tràn ngập tình cảm nhìn Tuyết Hoa một lần nữa, Hạ Lăng Vân chắp tay hỏi. Tiền bối, xin hỏi vạn bối làm cách nào mới có thể rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh? Vạn bối muốn hỏi một chút, hảo hữu của vạn bối, Đạo Nguyên và nhị đệ tử của hắn, Lâm Văn Phàm, nữ đệ tử Lệ Quân Hoa còn sống hay là không? Bọn họ có thông qua được thí luyện không? Đều thí luyện, hắn cảm thấy chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh chắc sẽ không nỡ nhìn tu sĩ vì thí luyện mà chết đi. Hạo Linh Tiên Tôn khẽ tiếc nuối mà đáp. Người đi ra ngoài Thái Nguyên Cung, bên kia là hải đảo. Người tiến vào Thái Nguyên Cung thế nào thì cứ đi ra mặt biển. Tần Đạo Nguyên, Lâm Văn Phàm, Lệ Quân Hoa, ba người họ đều thông qua thí luyện. Bọn họ cũng đã lựa chọn rời cả đi. Bọn họ đã đi rồi, người là người cuối cùng đó. Những người này còn vương vấn quá nhiều chuyện thế tục, cho nên không muốn ở lại Thái Hư Huyễn Cảnh để đạt thêm thành tựu. Hạ Lăng Vân vừa mừng vừa sợ. Cảm tạ tiền bối đã cho biết. Không bỏ qua Tuyết Hoa, hắn nói. Tuyết Hoa, ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi hãy nghe lời phụ thân mình, cố gắng tu luyện, sớm chút trở thành cửu vĩ thiên hồ. Tiên quân, người thật sự không quan tâm ta nữa sao? Tuyết Hoa đau khổ nói, trong lòng trào dâng bi thương trước nay chưa từng có. Tuyết Hoa, ta rất muốn quan tâm ngươi, nhưng ta phải có trách nhiệm của mình. Ta không thể ở lại đây với ngươi. Chi chủ của Thái Huyễn Cảnh là phụ thân của ngươi. Ngươi sẽ dạy bảo ngươi tốt hơn so với ta. Hạ Lăng Vân dịu dàng khuyên nhủ, gương mặt anh Tuấn tràn ngập thương cảm. Đối với Tuyết Hoa, hắn toàn tâm toàn ý coi nàng là nữ nhi mà yêu thương chiều chuộng. Bây giờ đột nhiên vĩnh viễn mất nàng. Dù biết nàng ở bên cạnh phụ thân sẽ tốt hơn, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ qua. Về sau, Thái Huyễn Cảnh sẽ còn xuất hiện. Khi đó nếu như hắn còn sống, hắn nhất định sẽ tiến vào tìm nàng, vĩnh viễn ở trong ảo cảnh với nàng. Oa oa, hừ. Hai mắt Tuyết Hoa ngập nước nhìn Hạ Lăng Vân. Nam thần của nàng là Đỗ Nhẫn Tâm. Không đành lòng nhìn nữ nhi đau khổ, Hạo Linh Tiên Tôn lấy ra một chiếc vòng tay đeo vào tay trái của nàng. Cái này là vòng tay như ý, là pháp khí chữ vật cao cấp. Phụ thân dùng thiên ngoại tinh kim thượng cổ rèn thành. Trong lúc rèn còn cho sợi lông của con và Lệ Nhi. Trừ con và Lệ Nhi ra thì không ai có thể sử dụng được. Thu hồi linh lực để Tuyết Hoa biến thành dáng vẻ của hồ ly. Hạo Linh Tiên Tôn buông nàng xuống. Ông nói, con hãy đi đi, đi cùng với Hạ Lăng Vân. Thái Hư Huyễn Cảnh vốn không thích hợp với người trẻ tuổi. Vòng tay như ý đúng như tên gọi, sẽ tự động biến hóa phù hợp với dáng người. Sau đó Hạo Linh Tiên Tôn nhìn Hạ Lăng Vân, ánh mắt uy hiếp mà nói. Hạ Lăng Vân, bí mật bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, người không thể công khai ở Đại Lục Ngũ Nguyên. Ta giao Tuyết Hoa cho người. Nếu như người tổn thương con bé, ta sẽ không từ thủ đoạn phá hủy Đại Lục Ngũ Nguyên, cho người thần hồn câu diệt. Hạ Lăng Vân lập tức ôm quyền thi lễ, hắn nghiêm túc thề. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ dùng tính mạng đảm bảo giữ kín bí mật trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương Tuyết Hoa. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Tuyết Hoa kích động nói, hai móng vuốt của nàng nắm chặt áo khoác của phụ thân. Thái Hư Huyễn Cảnh tuy là rất tốt, nhưng đối với con và Lệ Nhi, hai nữ hài tử còn trẻ như vậy, giống như là lồng giam hoa lệ thôi. Đều ra bên ngoài trải nghiệm đi. Tương lai Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn có thể xuất hiện ở Đại Lục Ngũ Nguyên. Đến lúc đó các con trở về, phụ thân tin tưởng lúc đó con và Lệ Nhi đã giải quyết xong chuyện trần duyên rồi, có thể an tâm tu luyện trong ảo cảnh rồi cùng phi thăng. Hạo Linh Tiên Tôn cúi người vuốt ve cái đầu nhỏ của Tuyết Hoa, dùng tinh thần lực truyền tống cho Tuyết Hoa một ý niệm. Tuyết Hoa, bên trong vòng tay như ý có rất nhiều đồ cưới phụ thân dành cho con, nhưng mà đừng lấy ra khoe khoang. Bên trong vòng tay như ý còn có 7 pháp trận truyền tống định vị. Nếu như con không còn lưu luyến với thế giới bên ngoài, có thể trực tiếp khởi động pháp trận trở lại bên cạnh phụ thân. Nhưng mà vào được thì không thể dễ dàng rời khỏi, con phải dùng nó cho cẩn thận. Phụ thân! Tuyết Hoa cảm kích mà nhìn phụ thân. Tình thương của phụ thân cao như núi. Phụ thân đã tính toán hết toàn bộ cho nàng và Lệ Nhi. Xin chào, như vậy là các bạn đã cùng Nhím Xù là nghe xong phần thứ 13 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi Nam Thần Tiên Quân rồi. Và nhân tiện đây chúng ta sẽ gửi cho Nhím Xù sẽ gửi cho các bạn một chút xíu vitamin vui vẻ để chúng ta có thể ngủ ngon hơn nhé. Có một câu chuyện như thế này. Khi mà hai cặp đôi, hai người cãi nhau ấy, các bạn có thấy là khi hai người cãi nhau thì phụ nữ chúng mình ghét nhất cái câu tùy em. Kiểu cãi nhau xong thì nó phải ra đến được cái kết quả nó, nhưng mà cái câu kiểu tùy em muốn làm gì thì làm, đúng không? Phụ nữ mình rất ghét câu đấy. Và có một cái trường hợp như vậy đã xảy ra nè. Hai vợ chồng nhà này cãi nhau nha. Em muốn làm gì tùy em, không phải hỏi anh. Cô vợ nhắn lại đúng một câu ok. Rồi tới công chuyện luôn giờ các bác. Đây nè, tiếp theo này. Ủa vợ ơi, em mua cái gì mà em quẹt thẻ giữ vậy, tiền trôi vậy? Không trả lời. Tiếp theo nữa này. vợ ơi, thế ai nấu cơm, không ai nấu cơm à? Sao nhà cửa bừa bộn này? Không trả lời. Rồi cái máy tính làm việc của anh đâu rồi vợ ơi? Em để đâu rồi vậy? Ủa, còn cái bể cá của anh? Bể cá dẹp đi đâu mất rồi? Vợ ơi! Vẫn chưa hết nha. Vợ ơi, vợ ơi! Quần xịp, quần đồ vệ sinh, đồ lót của anh đâu hết rồi? Quần áo của anh đâu hết rồi? Rồi tiền anh cất ở trong ngăn kéo biến đâu mất rồi vợ ơi? Vợ ơi, anh xin em hãy rep lại tin nhắn của anh đi mà vợ ơi. Đó, phụ nữ là phải cao tay vậy đó các bác. Cái câu tùy em muốn làm gì thì làm, thì chúng mình cứ thế mà áp dụng thôi các bác. Trong tất cả những cuộc cãi nhau mình ghét nhất cả, ừ, em là nhất rồi. Ừ, thì tùy em. Tùy ghét cậu đã cực luôn nha. Nếu như là cãi nhau ấy thì nó phải ra được một cái câu chuyện gì đó đằng sau cái trận cãi nhau đấy. Còn nếu cãi nhau mà để mà kiểu một trong hai đứa ấm ức xong rồi thể hiện thái độ lối lõm, kiểu tùy, không được. Đúng không các bác? Nhìn dù một là không cãi nhau, một là đóng cửa mỗi đứa một tầng để mà nằm nghĩ xong ức xong rồi chửi thầm trong bụng cũng được, nhưng mà cứ là không gây chiến. Hai là cãi nhau một trận long trời nổ đất, khóc bù lu bù loa, thậm chí quánh nhau cũng được, nhưng mà nó phải ra kết quả nha. Chứ không có kiểu cãi nhau xong rồi càng ghét thằng cha đấy hoặc là càng ghét con mẹ đấy, xong ngày xưa mắt mũi mình nào mình rước nó về làm vợ, rước nó về lấy ông ấy làm chồng. Sai trái lắm. Tất cả mọi sự bồng bột của tuổi trẻ phải trả giá hết các bạn ạ. Thế nên là hãy chọn một người nào đó, một người chồng, một người vợ, hoặc là một người bạn đời của mình, người yêu của mình được. Cãi nhau nhưng không bỏ mặc chúng mình. Không vô trách nhiệm đến mức mà thốt ra câu tùy em muốn làm gì thì làm. Bởi vì khi mà muốn làm gì thì làm thì có nghĩa là bạn cũng sẽ không tồn tại trong từ điển cô ấy nữa. Thật sự câu chuyện vui nhưng mà nó cũng có nhiều cái ý nghĩa phải không các bạn? Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện nhá. Dạo này có khi Nhím phải mở một cái kênh tấu hài thôi. Nhím cảm giác là Nhím có tố chất tấu hài đó các bạn. Thôi nha, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Bye bye.